Trảm Long tập 2, tranh đoạt Long Quyết. Tranh đoạt Long Quyết, góc truyện audio.com. Mấy người Phạm Trọng Lương và Lục Kiều Kiều nhìn theo bóng lưng Triệu Kiến đi xa dần. Phạm Trọng Lương lập tức hỏi thăm xem bọn Lục Kiều Kiều có xích mích gì với họ Triệu. Lục Kiều Kiều liền kể lại đầu đuôi vụ kỳ án phong thủy ở núi Kê Đề ra cho ông ta nghe. Bấy giờ Phạm Trọng Lương mới hiểu được hàm nghĩa của đoạn đối thoại chọi nhau chan chát giữa cô và Triệu Kiến vừa nãy. Mặc dù Triệu Kiến vào nha môn này trước Phạm Trọng Lương, nhưng ông ta sớm đã tìm hiểu lai lịch từng viên quan trong hồ sơ của nha môn. Thời gian Triệu Kiến đến nha môn báo danh quả thực khớp với vụ án núi Kê Đề mà Lục Kiều Kiều vừa kể. Phạm Trọng Lương rốt cuộc cũng hiểu ra, bố cục phong thủy trong hậu hoa viên chắc chắn là do họ Triệu kia dày công sắp đạt, chút vốn liếng phong thủy nửa mùa của ông ta hóa ra lại giúp cho Triệu Kiến dối gạt mình. Ông ta cho mày, trầm giọng nói với cả bọn, hồi xây lồng chim này, Triệu Kiến trước sau không hề tham dự, chỉ có đám tiểu lại trong 6 phòng của nha môn mỗi người một câu góp vào. Ta thực không ngờ y lại là kẻ đầu têu đứng sau. Thật đúng là ông trời có mắt. Nếu không phải vừa khéo gặp dịp các vị ghé qua phủ Thiều Châu, thì làm sao ta nhìn ra được âm mưu của họ Triệu ấy? Giờ Phạm Mỗ phải làm sao để hóa giải tình thế trước mắt đây? Lục Kiều Kiều đưa mắt ra hiệu cho An Long Nhi nói ra phương án giải cứu. An Long Nhi liền lên tiếng. Trong phong thủy có cách gọi là phản cục. Khi một bố cục phong thủy hại người gây họa, thông thường chỉ cần làm ngược lại là có thể đổi giữ thành lành. Cái lồng chim này vốn dùng để vây khốn tảng đá hình hồ. Giờ có thể chuyển nó từ góc Tây Bắc sang góc Đông Nam ở mé đối diện. Vừa khéo vây khốn được cung nô bộc, nhốt hết đám thuộc hạ của ngài vào trong. Như vậy ngài quản thúc bọn họ mới có hiệu quả. Hôm qua cháu có nói, cửa chính của nha môn quá nhỏ, song sảnh đường bên trong lại quá lớn, tạo thành bố cục tụ tài, phải mở rộng cửa lớn ra gấp đôi, để khí của nha môn có thể ra vào thông thuận. Lục Kiều Kiều nghe An Long Nhi nói những lời này có vẻ ngượng ngập, biết nó vẫn chưa có kinh nghiệm giải thích bố cục phong thủy. Cô bèn bổ sung thêm một câu, hỏi An Long Nhi, như vậy có thể khiến nha môn làm được lấy ở chỗ dân? Cũng dùng ở chỗ dân, phải vậy không? An Long Nhi cười ngượng nghịu nói. Vâng, chính là ý này, cửa sổ của 6 gian phòng ở hai bên đều bé quá. Cũng phải mở rộng ra gấp đôi, mới có thể giảm bớt tài khí trong phòng, khiến quan lại làm việc trong đó giảm thu nhập. Rách tiếp lời, thiết kế như vậy ánh sáng rất đầy đủ, dân chúng đến làm việc và nói chuyện với nhau đều thuận tiện hơn. An Long Nhi lại nói, dù cửa sổ 6 gian phòng ấy có mở rộng ra, thì không gian bên trong cũng quá lớn, vẫn tạo nên bố cục tụ tài hình quả hô lô. Phạm đại nhân có thể cho đặt mấy cái tủ lớn trong mỗi phòng để chiếm bớt diện tích, khiến người ta không còn chỗ đi đi lại lại, đồng thời cũng để bọn họ tự quản lý công văn giấy tờ của mình. Như vậy có thể thực sự tiêu giảm tài khí của đám quan lại. Phạm Trọng Lương vuốt râu khe khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe. Rách thầy An Long Nhi nói cũng đã hòm hòm, bèn xen vào thêm một câu. Phạm đại nhân, bình thường nha môn có cho dân chúng trực tiếp đi vào sảnh trước không? Phạm Trọng Lương đáp, tất nhiên là có, nha môn quang minh chính đại, đâu cần phải giấu giếm gì. Tuy vậy, nếu có vụ nào cần bí mật thẩm tra xét xử, ta sẽ đến sảnh ở giữa hoặc phòng của khoái ban. Ngoài ra, dân chúng cũng có thể vào đại sảnh nữa. Rách nói, vậy thì bức tường lớn ở sau cửa có thể dịch sang phía bên kia đường, làm thành một bức tường cho dân chúng dán lên những suy nghĩ hoặc viết ra oan khuất của mình hay không? Về mặt phong thủy có thể làm vậy không? Nói đoạn, anh liếc mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều cũng hỏi An Long Nhi. Long Nhi, như vậy có được không? Mấy chiêu An Long Nhi vừa dùng để phá giải cục thế vây khốn của Triệu Kiến toàn là lời thoại Lục Kiều Kiều đã bày ly trà trên bàn dạy cho nó trước khi đến đây. Giờ Rách đột nhiên lại đặt ra một vấn đề mới. Vừa nãy Lục Kiều Kiều cũng không tập trước cho, nên nó thoáng ngẩn người. Phậm ừ à, Lục Kiều Kiều cười cười bảo, cứ theo sách mà nói là được rồi. Nói theo sách là thế này, bức tường ở ngay sau cửa, vừa bước vào đã đụng phải ấy gọi là chiếu bích, thông thường dùng để cản gió, ngăn chặn sát khí, cũng có hiệu quả tụ tài nhất định. Phan Long Nhi gắng sức nhớ lại những nội dung trong sách vở, rồi diễn đạt bằng lời của mình. Có điều, đối với những nơi phục vụ cho dân chúng như chùa miếu hay nha môn, không cần tụ tài, mà phải tán tài mới đúng. Cả bọn nghe xong đều cười ô lên. Dương Phổ nói, thực ra Long Nhi nói rất đúng. Chùa miếu thần đàn và nha môn đều giống nhau. Không tán tài cho dân chúng tức là không làm đúng bổn phận rồi. Phan Long Nhi lại nói tiếp, vì vậy, có thể làm được, Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi cũng đã luống cuống đủ rồi. Bèn nói với Phạm Trọng Lương, chi bằng Phạm Đại Nhân theo ý kiến của Rách Thiếu Gia. Kéo sập bức chiếu bích kia xuống, biến bức tường tập trung mồ hôi nước mắt của dân chúng thành bức tường minh bạch. Thu thập ý dân, sáng tỏ oan tình, mỗi sáng sớm ngài chỉ cần bước ra khỏi nha môn là có thể nghe được tiếng lòng của dân chúng. Chẳng phải tốt hơn để dân chúng đánh trống kêu oan, nộp bạc qua cửa rồi mới được gặp Thanh Thiên Đại Lão ra một lần hay sao? Hay cho một bức tường minh bạch, Phạm Trọng Lương lớn tiếng khen hay, chuyển bức tường ở trong cửa ra bên ngoài, trả lại bức tường này cho trăm họ mới là đại phong thủy. Cảm ơn các vị đã chỉ dạy, Phạm Mỗ sẽ lập tức làm ngay. Lúc này, cái lồng chim ở phía trước chợt vang lên mấy tiếng tre trúc nứt toác. Cả bọn đưa mắt nhìn, thấy trên lồng có mấy thanh tre bị bung ra thành một lỗ hổng. Liền sau đó là một tràng dài những tiếng kêu bi thương của lũ chim. Phạm Trọng Lương nói, hạn hán cả năm, lại đúng đợt tiết thu khô hanh, tre trúc toác hết cả ra rồi. Nhưng An Long Nhi lại hỏi, liệu có chuyện gì khác nữa không? Lục Kiều Kiều lấy chiếc la bàn trên tay An Long Nhi đo đạc một hồi. Đoạn nói, tiếng chim bi ai là điềm báo chuyện chẳng lành, âm thanh ở phía tây bắc là ứng vào chủ nhà, thanh tre ở phía bắc lồng chim bị toác, đại biểu chuyện hung xảy ra vào giờ Tí ngày Tí, lồng bị phá tức là điềm phá ngục, Phạm Đại Nhân phải cẩn thận đêm nay có người vượt ngục đó. Hả, Phan Tiểu Thư dùng mai hoa dịch số đó sao? Phạm Trọng Lương mặc dù không phải đại gia huyền học, nhưng kinh dịch đứng đầu trong các loại kinh thư, trong kỳ thi khoa cử nhất định sẽ hỏi đến, vì vậy văn nhân thời xưa ai cũng có chút hiểu biết. Vừa thấy Lục Kiều Kiều cất lời, ông ta đã biết đó là mai hoa dịch số, rách một miệng nói, liệu có khi nào là Triệu Kiến không? Phạm Trọng Lương chợt tỉnh ngộ, phải rồi, Triệu Kiến hẳn phải biết người đầu tiên ta đối phó chính là hắn. Hắn cũng sẽ giở trò để ám hại ta. Dương Phổ nói, theo như tình hình phong thủy của cái lồng chim này, thì bọn chúng vẫn luôn ám hại ngài đấy chứ. Chỉ là vẫn chưa đến thời điểm giáng đòn triệt hạ mà thôi. Long Nhi đã nói rồi, tháng 9 là thời gian xảy ra chuyện, cũng có khả năng bọn chúng sẽ bất chấp tất cả mà ra tay trước. Lục Kiều Kiều nói, Phạm Đại Nhân có thể lập tức sắp xếp cho nha dịch tăng cường phòng vệ ở lao ngục không? Ánh mắt Phạm Trọng Lương trở nên âm trầm, thì thực ta đây làm quan chỉ có hư danh mà thôi. Bình thường sai nha dịch khua chiêng gõ trống mở đường thì được. Nhưng bảo bọn chúng phá án hay làm chuyện gì thực chất thì trước mặt một đằng sau lưng một nẻo ngay. Rách nói, nếu cả nha môn đều không phải người của ngài thì không nên dùng bọn họ. Cần phải nhờ người bên ngoài. Nửa đêm giờ Tí, một người bịt mặt nhảy qua bờ tường vào nha phủ Thiều Châu. Dùng thủ pháp lão luyện đánh ngất đám nha sai canh đêm. Sau đó nhét rẻ vào mồm, lấy dây thừng trói gô lại quăng xuống đất. Người bịt mặt đánh ngã 7-8 tên nha dịch, xông thẳng vào nhà lao. Thả ra mười mấy tên cướp không lâu nữa sẽ bị xử trảm trong tử lao. Bọn cướp đang bị nhốt trong lao tù này hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi ủ rũ của những kẻ ngồi tù lâu ngày. Tên nào tên nấy dường như đều đã ăn no ngủ kỹ. Chỉ đợi thời khắc được thả ra, bọn chúng vừa ra khỏi cửa ngục, đều vung tay vung chân răng rác, thư gân giãn cốt một hồi. sau đó nhặt đao sắt bên cạnh đám nha dịch, cùng người bịt mặt lần mò tiến vào khu nhà ở phía sau nha môn. Bọn chúng cậy cửa lớn của sảnh giữa, để lại hai tên canh chừng, sau đó cậy cánh cửa nhỏ dẫn vào khu nhà trong, lại để lại hai tên canh chừng, đi qua hậu hoa viên đến trước cửa phòng Phạm Trọng Lương đang ngủ. Để năm tên tản ra bên ngoài phòng ngự, năm tên khác nhẹ nhẹ cậy cánh cửa ra, bọn chúng khom người lẻn vào phòng, dưới ánh trăng mờ mờ trông thấy một người đang nằm nghiêng vào mé trong ngủ. Để đảm bảo một đòn ăn chắc mà lại âm, thầm lặng lẽ, năm tên cùng lúc động thủ, tựa như đã hẹn sẵn từ trước, một tên nhảy lên đầu giường cưỡi lên đầu Phạm Trọng Lương không để ông ta phát ra tiếng động. Một tên nhảy lên chân giường ghì chặt chân để ông ta không thể giãy đạp. Một tên nhảy lên không trung đâm xuống ngực, hai tên ở dưới đất giơ đao chọc vào eo hông Phạm Trọng Lương. Chỉ nghe tiếng đao kiếm vang lên đinh đinh đang đang, nhưng không thấy tiếng người vùng vẫy hay kêu gào thảm thiết. Bọn cướp phát hiện bên dưới tấm chăn hóa ra không phải người, mà là một ống tre lớn, kích cỡ và độ dài tương đương một nàng mỹ nữ. Ống tre này được gọi là trúc phu nhân, là vật dụng trên giường thời xưa, hay dùng vào mùa hè, thời đó không có quạt điện. Nếu nóng quá không chịu nổi thì ôm trúc phu nhân này ngủ, cũng thấy mát mẻ dễ chịu hơn nhiều. Cả bọn ngây người tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau, kêu lớn một tiếng trúng kế rồi lập tức xông ra bên ngoài. Vừa khéo nghe thấy tiếng mõ vang lên trong hậu hoa viên. Trên bờ tường bao đột nhiên nhung nhúc đứng đầy quan sai đang thong thả châm đuốc. Bọn cường đạo còn phát hiện cánh cửa nhỏ mà chúng vừa đi vào giờ đã khóa chặt. Hai tên đứng canh chừng ở đó không biết biến đi đâu mất. Tường bao xung quanh đều cao hơn một trượng. Xem ra, không mọc cánh thì đừng hòng thoát khỏi cái sân này. Đám quan sai trên tường chính là những người đêm hôm qua đã đuổi đánh Lục Hữu. Bọn họ đều là công sai ở nơi khác đến Thiều Châu công cán. Buổi sáng, Rách đã bảo Phạm Trọng Lương viết thư cầu cứu. Đóng quan ấn lên, đến chiều về khách điếm liền gõ cửa từng phòng nói rõ tiền nhân hậu quả. Thỉnh cầu họ trợ giúp, mọi người đều là đồng liêu làm việc trốn cửa quan, nay gặp chi châu của địa phương cầu trợ giúp, đương nhiên không lý nào lại từ chối. Vậy là trước giờ tí, một đám quan sai ở nơi khác đến đồng loạt mai phục trong hậu hoa viên của nha môn. Bố trí thiên la địa võng đợi thích khách xuất hiện. Lục Kiều Kiều ngồi trên nóc nhà Phạm Trọng Lương, thò đầu xuống xem tình hình bên dưới hậu hoa viên, miệng ngậm ô mai, quay sang nói với Rách, anh biết tại sao Phạm Đại Nhân ôm trúc phu nhân ngủ, mà không ôm phu nhân của mình không? An Long Nhi nhanh nhảu nói, cháu biết, ông ấy không có phu nhân, không đúng, tôi nghĩ chắc vợ chồng ông ấy ly hôn rồi. Rách cảm thấy loại đàn ông như Phạm Trọng Lương sẽ không làm phụ nữ vui lòng. Ly hôn là kết cục dễ xảy ra nhất, Lục Kiều Kiều ậm ơ nói. Hai người đừng có nói lăng nhăng, quan huyện của Đại Thanh một là không được nhậm chức ở tỉnh nhà. Hai là không được ở nơi cách quê nhà dưới 500 dặm. Ba là không được dẫn theo gia quyến. Hà Đại Nhân ở Thanh Thành cũng không có phu nhân ăn cơm với chúng ta. Chấm, An Long Nhi nói, chẳng trách, hóa ra ông ta cũng ôm trúc phu nhân ngủ. Phì, Lục Kiều Kiều nhổ hạt ô mai trong miệng ra nói. Hà Đại Nhận trả được cả trăm lạng vàng cho cô mày thì việc gì phải ôm trúc phu nhân. Người ta đến Di Hồng Viện tìm cô nương ngủ cùng chứ lại. Hạt ô mai lộc cộc lăn trên mặt ngói nghiêng dốc, vừa hay rơi trúng một thanh đao sắt, phát ra âm thanh lanh lành. Ngay sau đó liền nghe thấy một giọng khàn khàn hét lớn. Các huynh đệ, liều với chúng nó thôi. Hai mươi mấy quan sai trên bờ tường hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Trên tay cầm gậy gộc, dây thừng, dây móc, chĩa ba dài ngắn, nhìn trận thế có vẻ như muốn bắt sống toàn bộ đám cường đạo lẻn vào nhà định hành thích Phạm Trọng Lương. Bọn họ lần lượt nhảy từ trên bờ tường xuống hậu hoa viên. Nghênh đón đám cường đạo đang xông tới, vung gậy lên đập tới tấp, đánh ngã tên nào liền trói nghiến tên đó lại. Lúc này, bên ngoài xông vào một đám nha dịch, tổng cộng mười mấy người, toàn là bổ khoái của phủ Thiều Châu. bọn họ người nào cũng lăm lăm đao sắt, kẻ cầm đầu thân hình cao lớn mập mạp, mắt to mày rậm, chính là điển sử quan Mã Kiệt ban sáng nói chuyện với Trương Kiến. Y giơ đao lên hét lớn, Phạm đại nhân, tôi đến cứu ngài đây. Các huynh đệ, mau giết giặc lập công. Đám nha sai này như mãnh hổ xuống núi. Gặp tên cướp nào là giết ngay tên đó. Vừa xông vào giữa sân đã chém ngã mấy tên. Trong chốc lát tiếng kêu thảm vang lên khắp cả hậu hoa viên. Máu chảy đầy đất, không chỉ bọn đạo tặc, ngay cả những quan sai ở nơi khác đến cũng phải lui lại để tránh bị thương. Lục Kiều Kiều căng thẳng mút một quả ô mai. Nói, hỏng rồi, bọn chúng muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta nhất định phải cứu lấy một hai tên cướp. Cô vừa dứt lời, liền trông thấy một viên quan sai thân hình gầy gò vung đao xông vào giữa đám cướp. Đao pháp của y nhanh hơn tất cả những người khác, từ xa chỉ nghe thấy tiếng vù vù không dứt, căn bản không nhìn thấy đao, mà chỉ thấy một quầng sáng bạc loang loáng hoa cả mắt. Jack kinh hãi kêu lên, tôi nhận ra đao pháp này, hắn chính là người đá tôi trong trận chiến ở đỉnh Phù Dung. Tôi biết, tên cao gầy ấy chứ gì. Sau khi hắn đá anh ngã, tôi rạch vào bụng hắn một nhát. Giọng Lục Kiều Kiều có vẻ tự hào hơn hẳn Jack. Phan Long Nhi cũng thâm trầm nói. Tối qua cháu đá hắn bay từ trên nóc nhà xuống. Jack ủ rũ khịt mũi một tiếng. Ngồi xổm trên mái ngói quan sát tên Lục Hữu mà chỉ có mình không đánh lại kia Tả Xung Hữu Đột. Hoài phong hết sức, trong sân còn 5 tên cướp võ công cao cường nhất đang đột phá vòng vây ở mé tây bắc. Chỗ đó có cái lồng chim và hòn núi giả hình con hổ. Chỉ cần men theo hòn núi chạy đến chân tường, bọn chúng sẽ có cơ hội thoát ra khỏi hậu hoa viên. Đám quan sai nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của chúng. Sau khi chia ra canh chừng bờ tường và các cửa, toàn bộ số còn lại đều tập trung phòng thủ ở gần hòn núi giả hình hổ ở góc tây bắc. Mười mấy bổ khoái do Mã Kiệt đứng đầu vung đao sắt vây 5 tên đó ở giữa. Toàn nhằm vào chỗ yếu hại mà chém tới. Nếu không phải bọn cường đạo này võ công tương đối cao, thì sớm đã bị chém thành tương thịt từ lâu rồi. Đám quan sai ở nơi khác đến mặc dù có hơn 20 người, cũng biết rõ là bọn họ muốn giết người diệt khẩu, nhưng hai bên đều mặc quan phục, mà bọn cường đạo kia vẫn đang ngoan cố kháng cự, nên không thể bảo đám bổ khoái dừng tay, hoặc bắt trói luôn cả hai bên lại, đành cầm gậy gộc dây thừng vây ở vòng ngoài, hy vọng có tên cường đạo nào đột phá thoát khỏi đao trận của đám bổ khoái, để cho bọn họ bắt sống. Lúc này, chợt nghe thấy một tên cường đạo mặt mũi vuông vắn, thân hình cao lớn mọc đầy mụn thịt, hét lên bằng giọng khản đặc, Mã Kiệt, ngươi là đồ hãm tài không có nghĩa khí, bày ra cái bẫy này chơi huynh đệ chúng ta, ta phải chém chết cái đồ phản phúc nhà ngươi. Hai mắt y tóe lửa, đánh giạt mấy tên bổ khoái rồi xông về phía Mã Kiệt. Mã Kiệt cũng hét lớn, lão Du Côn, ngươi đã vượt ngục, còn xông vào hậu hoa viên hành thích Phạm đại nhân. Giờ lại muốn vu hãm bản quan nữa. Các huynh đệ, bọn này đều là tử tù sắp bị xử trảm, không phải tha cho tên nào hết. Hành hình tại chỗ, nói xong cũng cầm thanh phác đao. Một, cán dài bổ về phía lão Du Côn. Một loại binh khí thời xưa. Lưỡi dài và hẹp, từ đoạn đối thoại của chúng, mọi người đều hiểu Mã Kiệt đã thả đám cuồng đạo này ra khỏi tử lao để hành thích Phạm Trọng Lương. Như vậy, một là không cần tự mình hạ thủ, hai là chỉ cần kịp thời xuất hiện vây giết bọn cường đạo vượt ngục. Bản thân y sẽ có thể bình yên vô sự đứng ngoài chuyện giết hại mệnh quan triều đình này mà thần không biết quỷ chẳng hay. Lại còn tiện thể lập công, địa vị trong nha môn càng thêm vững chắc, nếu không phải Phạm Trọng Lương đã phát giác từ trước, điều động quan sai ở nơi khác đến trợ chiến. Cái bẫy một hòn đá ném chết hai con chim này có thể nói không một chút sơ hở. Bên này lão Du Côn và Mã Kiệt vung đao liều mạng với nhau. Bên kia Lục Hữu lách người lướt vào giữa đám bổ khoái và cường đạo. Dùng đao pháp nhanh như điện chớp chém vào cổ tay từng người. Lách giữa các chiêu tấn công phòng thủ của đám cường đạo và bổ khoái. Lục Hữu có thể cùng lúc vừa chống đỡ, vừa tấn công. Sau khi đánh bật lưỡi đao của cả hai bên, y đều dùng sống đao chặt vào cổ tay cầm đao của đối phương. Đánh cho rơi đao, rồi vung tay đánh cả hai ngã lăn ra đất. Lục Hữu đi tới đâu, đao của đối phương lần lượt rơi xuống đến đấy. Cả Bổ Khoái lẫn Cường Đạo đều ôm tay phải lăn lộn dưới đất. Sau đó đám quan sai ở nơi khác liền bổ tới chói nghiến bọn cướp lại. Đám Bổ Khoái không thể chém giết những tên Cường Đạo đã bị bắt chói. Đành trơ mắt nhìn Lục Hữu lần lượt cứu thoát từng tên một khỏi vòng vây. Lục Hữu vừa xông pha giữa đao trận vừa quát lớn. Sướng thật, lại còn chơi đao trước mặt ta cơ à, không nể mặt nhau quá rồi. Hay, buông đao, chấm, hay, người cũng buông đao xuống. Lời vừa cất lên lại có 3-4 thanh đao sắt rơi xuống đất. Phạm Trọng Lương và Dương Phổ, Đặng Nghiêu đều đi tới vị trí quan sát đẹp nhất mà bọn Lục Kiều Kiều đang ngồi. Mái nhà, Phạm Trọng Lương nói, Phan Tiểu Thư, sau này chớ nên nói xấu sau lưng người khác, thê nhi của Phạm Mỗ đều đang sống rất thoải mái ở Sơn Tây. Lục Kiều Kiều đột nhiên nghe Phạm Trọng Lương nói thế, liền rụt cổ lại, bật cười hì hì. Phạm Trọng Lương chỉ vào Lục Hữu hỏi Đặng Nghiêu, vị đồng liêu này võ công rất cao cường, là người ở đâu vậy? Đặng Nghiêu cười ha hả nói, y tên Lục Hữu, người Sơn Đông, văn võ song toàn, hiệu xưng Sơn Đông Khoái Đao, là nhân vật nổi đình nổi đám trong giới võ lâm Hoa Đông. Cũng có thể tính là bậc tuổi trẻ tài cao. Phạm Trọng Lương nói, lần này đúng là phải đa tạ Đặng Bổ đầu trượng nghĩa thương trợ. Còn dẫn theo một trợ thủ lợi hại như vậy nữa. Lục Kiều Kiều chen vào, tôi bảo Đặng đại ca giúp thì huynh ấy chắc chắn sẽ giúp mà. Hì hì, Đặng Nghiêu vội vàng nói, tiểu nha đầu đừng nói vậy. Phạm đại nhân đã ra mật lệnh, chúng ta sao có thể buông tay đứng nhìn chứ? Phạm Trọng Lương cười ha hả, đều phải cảm tạ, đều phải cảm tạ hết. Các vị đều là đại quý nhân của Phạm Mỗ, nhìn xem, chỉ còn lại 2 tên nữa. Cả bọn thò đầu ngó xuống, thấy dưới đất nằm La Liệt Cường Đạo lẫn Bổ Khoái. Mã Kiệt và Lão Du Côn lúc này đã không thể dừng lại. Điên cuồng chém giết nhau giữa vòng vây của một đám quan sai từ nơi khác đến. Lục Hữu cũng xông vào giữa hai người, toàn đoạt đao chói người, 3 người 3 thanh đao hỗn chiến loạn xạ, không ai có thể xen vào giải vây được nữa. Buổi sáng, Triệu Kiến nói với Mã Kiệt rằng Phạm Trọng Lương sắp bắt y về quy án. Chính là muốn Mã Kiệt ra tay giết Phạm Trọng Lương, còn mình thì ngồi hưởng thành quả. Có điều, mặc dù họ Mã tin lời Triệu Kiến, nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức tự mình xuất thủ để lưu lại tội danh. Ngay buổi chiều, y đã vào tử lao bí mật thẩm vấn thủ lĩnh Sơn Tặc Lão Du Côn. Đưa ra điều kiện chỉ cần giết chết Phạm Trọng Lương, y sẽ thả hắn và đám huynh đệ tử tù. Lão Du Côn đương nhiên không bỏ qua cơ hội chạy trốn này. Bèn lén lút truyền tin cho đám tử tù đêm nay sẽ vượt ngục giết cẩu quan báo thù rửa hận. Nhưng người thực sự biết đầu đuôi sự tình chỉ có một mình Lão Du Côn hắn mà thôi. Cách chương.